Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Lập xuân đã qua, thời tiết dần dần ấm lại. Trong sân trường thanh xuân rào rạt, Cổ Sơ Tình trước mắt chỉ là đại nhị sinh. Chương trình học không tính quá nhiều, vừa khai giảng nhưng thong thả. Rảnh rỗi còn cùng trong lớp mấy cái chỗ thật tốt đồng học, cùng đi tụ một lần bữa ăn. Khoảng thời gian này, Trang Linh cũng không có cái gì dị trạng. Tinh thần khí vậy tại anh Linh rời đi về sau, dần dần khôi phục. Cổ Sơ Tình bí mật quan sát một tuần, dẫn theo tâm hơi buông xuống. Nàng lắc đầu buồn cười, gần nhất gặp gỡ sự tình quá nhiều, làm cho nàng đều có chút thảo mộc giai binh. Chuyện gì đều hướng hỏng phương diện nghĩ. Một tuần thời gian thoáng một cái đã qua. Thứ bảy trước kia, túc trong phòng bốn tiểu cô nương sớm rời giường, thu xuyết một chút, liền chuẩn bị đi trung tâm thành phố. Trang Linh phải đi bệnh viện thay thế mẹ của nàng, chiếu cố nàng tiểu di. Cổ Sơ Tình vậy dự định cùng với nàng cùng đi bệnh viện. Một là đem anh Linh đưa về bệnh viện, hai là thuận đường thăm hỏi Trang Linh tiểu di. Xong, nàng còn phải đi Kỷ Hoàng tu bên kia, xem hắn tu luyện được thế nào. Bạch Châu Châu cùng Thang Mộng Ngữ thì là dự định đi trung tâm thành phố chơi một chuyến. Bốn người ra trường, đón xe trực tiếp đi trung tâm thành phố. Trên xe, Bạch Châu Châu cùng Thang Mộng Ngữ nghe nói Cổ Sơ Tình muốn đi thăm hỏi Trang Linh tiểu di. Vậy thuận đường mua chút hoa quả, để Cổ Sơ Tình giúp mang lên đi. Hai người không thể so với Cổ Sơ Tình. Cùng Trang Linh nhà không thế nào quen thuộc. Tùy tiện đi thăm bệnh ngược lại là có vẻ hơi kỳ quái. Bốn người tại nội thành bệnh viện dưới lầu chia tay. Cổ Sơ Tình cùng Trang Linh chờ hai cái khác cùng phòng rời đi sau, mới dẫn theo đồ vật đi khu nội trú. Cái này nằm viện bồi. Cổ Sơ Tình đoạn thời gian trước tới qua, khi đó bị thương Mã Hạo liền ở lại đây. Khu nội trú lầu 4. Cổ Sơ Tình cùng Trang Linh cùng nhau tiến bệnh viện. Sơ Tình cũng tới. Sao có ý tốt để ngươi đi một chuyến? Trang Linh ma ma tinh thần cũng có chút không được tốt. Gặp Sơ Tình tiến đến, nâng lên tinh thần, cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Nàng quen biết Sơ Tình, biết Sơ Tình là Trang Linh đồng học. Gặp Trang Linh đem đồng học vậy đưa đến bệnh viện tới, quay đầu liền trà sát một chút Trang Linh. Quỷ nha đầu làm sao như thế không hiểu chuyện. Nàng tiểu di sinh bệnh, đem Sơ Tình mang đến làm cái gì? Không biết tình huống, sợ còn tưởng rằng các nàng chiếm trong nhà có bệnh nhân. Nghĩ bốn phía thu lễ đâu? Cổ Sơ Tình lễ phép hướng Trang Linh ma ma hỏi một tiếng tốt. Đem trong tay sách được lõa hộp quà thả vào giường bệnh bên cạnh trên mặt bàn. A di tốt, tiểu di không có đây không? Nàng hiện tại thế nào? Khôi phục được như thế nào? Cổ Sơ Tình nói chuyện, ánh mắt lại tại Trang Linh ma ma trên thân chuyển hai vòng. Nhìn xem Trang Linh ma ma ngạch đỉnh chỗ kia như có như không hắc ấn. Cổ Sơ Tình đôi mắt đẹp hơi ngầm, trong mắt mang theo ngưng trọng. Âm khí, độc thuộc về địa phủ âm khí. Cùng năm trước, nàng tại Trang Linh trên thân nhìn thấy âm khí giống nhau như đúc. Hơn nữa so Trang Linh khi đó càng nặng, đều đã bò lên trên trán của nàng. Trang Linh ma ma thở dài, đi phúc cha, vẫn là như thế, lặp đi lặp lại, cũng không biết cái gì mới có thể khỏi hẳn. Sơ Tình ngồi, A-di cho tẩy cái hoa quả, chờ chút cùng A-di cùng nhau về nhà, A-di làm cho ngươi ăn ngon. Không cần, không cần, ta chính là đến xem tiểu di. Cổ Sơ Tình khoát tay từ chối nhã nhặn, trong lòng nàng kinh hãi, làm sao liền A-di trên thân đều có âm khí. Không được, được nghĩ biện pháp đem A-di trên thân âm khí xua tan. Hơn nữa còn đến làm cho nàng nhanh đi làm kiểm tra. Âm khí cấp trên, thể nội âm dương nghiêm trọng mất cân đối. Tất ra tật bệnh, cũng không biết nàng dính vào âm khí bao lâu. Nếu là thời gian quá lâu, A-di trên thân âm khí quá nhiều. Nghĩ bất động thanh sắc xua tan khẳng định là không được. Nhưng trực tiếp cho nhà cái mẫu nữ nói bọn họ chúng ta, cũng không biết các nàng có thể hay không tin. Nhưng nếu như không nói, Trang ma ma nói không chừng liền sẽ ra đại sự. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, mắt nhìn bên cạnh thân Trang Linh, lập tức nhẹ nhàng hạp dưới tầm mắt. Trang Linh cùng nàng mẹ đồng thời đều dính vào địa phủ âm khí. Chẳng lẽ Phú Tân thật có một cái quỷ môn? Nàng từ nhỏ tại Phú Tân nơi này lớn lên, còn chưa từng nghe nói Phú Tân có quỷ môn. Dù là nửa tháng 7, quỷ môn mở rộng, bầy quỷ hồi hương, đều là thông qua địa phương khác trở lại Phú Tân. Sự tình có chút kỳ quái, chờ trống đi tay đến, phải đi tra một chút mới được. Cổ Sơ Tình nhất tâm nhị dụng, vừa nghĩ sự tình, bên cạnh âm thầm lời nói khách sáo. A-di tinh thần không được tốt, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Trang Linh ma ma ôn hòa cười một tiếng, chiếu cố bệnh nhân, sao có thể nghỉ ngơi tốt. Nàng khoảng thời gian này xác thực không có nghỉ ngơi tốt. Mỗi ngày mệt dã rời, cả người đều lười rào rạt, luôn luôn đề không nổi tinh thần. Còn tốt nàng không phải lên ban tộc, không phải sớm đã bị sa thải. Một bên Trang Linh phụ họa gật đầu. Ta chiếu cố Tiểu Di một tháng. Người đều kém chút phế đi. Một lần trường học, liền lại sống đến giờ. Cổ Sơ Tình cười cười. Bây giờ tại bệnh viện, A Di muốn hay không tìm bác sĩ nhìn xem. Dù sao cũng phải không nổi tinh thần. Cũng không phải chuyện gì. Trang Linh ma ma lắc đầu. Không cần. Bất quá chỉ là ngủ không ngon giấc. Hôm nay Tiểu Linh nàng Di phụ trở về. Ta thay cái tay. Vừa vặn đi về nghỉ một chút. Cổ Sơ Tình gặp Trang ma ma cự tuyệt. Cũng không tốt lại nói. Luôn không khả năng hảo hảo. Không phải gọi người khác đi kiểm tra đi. Không kiểm tra không có việc gì. Nhưng cái này âm khí. Lại nhất định phải xử lý. Lúc nói chuyện, Trang Linh Di phụ đẩy thê tử trở về phòng bệnh. Hai người vừa bước vào phòng. Cổ Sơ Tình con mắt co rụt lại. Thần sắc trong chốc lát nghiêm túc lên. Bởi vì, hai người này trên thân cũng tương tự có âm khí. Trên người bọn họ âm khí. So với Trang Linh ma ma không biết nghiêm trọng nhiều ít. Hai người bộ dáng kia. Rơi vào Cổ Sơ Tình linh nhãn trong. Vậy đơn giản cùng lập tức liền muốn gần đất xa trời lão nhân không sai biệt lắm ni Trang Linh. Tiểu Di ngũ tạng lục phủ đều bị âm khí bao phủ. Cả khuôn mặt tái nhợt tựa như cái chết người. Mà Trang Linh Di phụ cũng chẳng tốt hơn là bao. Có lẽ là bị âm khí ảnh hưởng. Cả người nhìn qua cực kỳ u ám. Sắc mặt thảm đạm như tờ giấy. Nơi khóe mắt còn mang theo hai cái trùng điệp khóe mắt. Hắn duy nhất so với hắn thê tử được rồi. Sợ sẽ là hắn là nam tính. Thân thể chỗ sinh chi tức chính là dương hơi thở. Có thể hơi ngăn cản một chút âm khí ăn mòn. Cổ Sơ Tình quá sợ hãi. Mắt đen thít chặt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều bị âm khí quấn lên? Chẳng lẽ, bệnh viện có vấn đề? Nếu như bệnh viện có vấn đề, chuyện kia sợ sẽ lớn rồi. Tiến bệnh viện cái nào không phải thân thể xảy ra vấn đề? Bản thân liền là á khỏe mạnh. Lại để cho âm khí phụ thân. Kia bệnh tình vẫn không thể lặp đi lặp lại. Càng y càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại là buổi sáng. Bệnh viện trong hai cái khác bệnh nhân cũng đi phúc tra đi. Không có nhiều người có thể làm tham khảo. Cổ Sơ Tình tạm thời cũng không thể làm kết luận. Gặp Trang Linh Tiểu Di tinh thần rất kém cỏi. Cổ Sơ Tình lễ phép thăm hỏi vài tiếng. Quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Trang Linh, ngươi chiếu cố ngươi Tiểu Di. Ta đi trước. Trang Linh ma ma nghe xong. Giữ lại nói, đừng đi. Đi cái gì đi. Chờ chút cùng A Di về nhà. Đi A Di nhà ăn một bữa cơm tại trở về. Cổ Sơ Tình, không cần. A Di ngươi bận bịu. Chờ ngươi có rảnh. Ta tại ngươi đi nhà chơi. Trang Linh ma ma gặp Cổ Sơ Tình thật không muốn lưu lại. Nhân tiện nói, đi, có rảnh đi thêm nhà ta chơi. Cổ Sơ Tình hướng đám người cười cười. Sau đó phất phất tay, liền thối lui ra khỏi phòng bệnh. Đóng lại cửa phòng bệnh, nàng mắt đen nhất chuyển. Hướng hành lang thượng khán đi. Này lại phòng bệnh hành lang bên trên. Vừa vặn có mấy cái dẫn theo sâu bình nước đi lại bệnh nhân. Cổ Sơ Tình tựa ở trên tường nhàu mắt quan sát. Nghĩ từ kia bệnh một số người trên thân nhô ra nguyên nhân. Nhìn qua, Cổ Sơ Tình liền thu hồi ánh mắt. Mấy người kia trên thân rất sạch sẽ, không có dính vào bất luận cái gì âm khí. Cổ Sơ Tình nhẹ hạp con ngươi, âm thầm suy tư một chút, cất bước hướng y tá trạm đi đến. Nàng tại y tá trạm nơi đó đứng một hồi, gặp chúng y tá rất bận rộn, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn cũng không thành vấn đề. Liền lại đi những địa phương khác đi đi. Đi một vòng, Cổ Sơ Tình phát hiện toàn bộ lâu, mặc kệ là bệnh nhân vẫn là nhân viên y tế đều rất bình thường. Có chút điểm đạo hạnh. Vừa nhìn liền biết có vấn đề không phải bệnh viện, mà là Trang Linh Tiểu Di vợ chồng. Mới nàng thấy rất rõ ràng, Trang Linh ma ma vậy âm khí cấp trên, có thể tình huống lại nhỏ hơn nàng dượng vợ muốn nhẹ. Thôi chắc quá khứ, giống như nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Cổ Sơ Tình ám đạo, xem ra, còn phải để Trang Linh mang nàng đi nàng Tiểu Di nhà đi một chuyến mới được. Bất quá, việc này được mau chóng giải quyết. Trang Linh Di phụ tình huống nghiêm trọng, kéo không được bao lâu. Nàng ngược lại là muốn cầm mấy chương phù cho bọn hắn trước hòa hoãn một chút tình huống. Có thể tùy tiện cầm phù ra ngoài lại không thỏa đáng. Trên người bọn họ âm khí quá nặng, so Trang Linh khi đó nghiêm trọng rất nhiều. Bưng dựa vào phù là không có cách nào xua tan. Nhất định phải khởi đàn tác pháp. Lại còn muốn dùng dương vật để bọn hắn ngâm. Điều tiết ngũ tạng lục phủ mới được. Như thế còn không tính. Âm dương ngang hàng sau. Bọn họ còn nhất định phải phối hợp bác sĩ. Đem trên thân đã hiện ổ bệnh y tốt. Mới tính hoàn toàn khôi phục. Ngày mai cuối tuần, nghe Trang Linh ma ma nói, hai ngày này nàng sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Nếu không, ngày mai đi Trang Linh nhà một chuyến. Đi thẳng vào vấn đề cho nàng nói. Cổ Sơ Tình nhíu mày. Có chút bực bội, hiện tại xã hội này, phần lớn đều là người chủ nghĩa duy vật. Bọn họ một chuyến này, đa số được xưng thần côn. Cũng không biết chàng Linh Ma Ma có tin hay không nàng. Tính toán, quan tâm nàng tin hay không? Dù sao cũng phải thử một chút. Luôn không khả năng nhìn xem Trang Di Tiểu Di một nhà xảy ra chuyện đi. Có dự định, Cổ Sơ Tình tập trung ý chí. Dự định tìm một chỗ đem kia thiên bắt được anh Linh phóng xuất. Cổ Sơ Tình tại khu nội trú đi dạo một chút. Tìm tới lầu 4 phòng vệ sinh. Giả bộ như đi nhà xí bộ dáng, đem anh Linh bỏ vào trong phòng vệ sinh. Linh Anh hỉ âm. Trong bệnh viện ngoại trừ phòng chứa thi thể, liền số phòng vệ sinh âm khí nặng. Phòng chứa thi thể Cổ Sơ Tình khẳng định là không vào được. Cho nên, tuyển đến tuyển đi, cũng liền chỉ còn lại có phòng vệ sinh. Cổ Sơ Tình thả ra Linh Anh, đưa tay, chọc chọc Linh Anh đầu. Hiện tại là ban ngày, chính mình tìm một chỗ ở lại. Còn có, đừng có chạy lung tung, miễn cho đến lúc đó không thể quay về địa phủ. Linh Anh thiên chân vô tà trong mắt mang theo từng tia thất lạc. Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Biết, biết, an tâm đi ném nhấc. Ngươi cùng nàng khẳng định sẽ có duyên gặp lại. Cổ Sơ Tình sờ lên hắn đầu. Một luồng nhìn không thấy lực lượng từ tay nàng chỉ rót vào Linh Anh sân thượng. Đi thôi, kiếp sau ngươi sẽ có phúc báo. Tiểu gia hỏa này nhân là bị sảy thai. Nguyên khí đại thương, trở về địa phủ cũng muốn nuôi tới một đoạn thời gian mới có thể đi đầu thai. Tất nhiên gặp gỡ đó chính là hữu duyên. Nàng trợ hắn một thanh, để hắn sớm ngày khôi phục lại có gì phòng. Linh Anh tiểu thân bản một trận run rẩy, trong mắt lập tức mang theo đến cuồng hỉ. Hắn hì hì cười một tiếng, giống như là cảm tạ hướng Cổ Sơ Tình bái. Sau đó quay người, biến mất tại phòng vệ sinh trong vách tường. Trợ quỷ làm vui, khả năng giúp đỡ một con thiện lương quỷ. Cổ Sơ Tình vậy thật cao hứng. Đưa tiễn Linh Anh, Cổ Sơ Tình vỗ vỗ tay, dự định rời đi bệnh viện, đi tìm Kỷ Hoàng Tu. Vừa bước ra cửa bệnh viện, liền gặp Mã Hạo cùng hắn mấy cái đồng học từ bệnh viện đối diện đi đến. Cũng là đúng dịp, Cổ Sơ Tình tới thăm Trang Linh Tiểu Di. Mã Hạo hôm nay cũng tới thăm viếng hắn cá mè một lứa. Hắn nhân Cổ Sơ Tình cứu giúp kịp thời, hồn thể trở về sớm. Sau khi tỉnh lại kiểm tra một chút, thân thể không có gì mau bệnh liền ra viện. Mà hắn mấy cái khác đồng học liền không có may mắn như vậy. Bị thương nhẹ kia hai cái tại trước khi vào học mới xuất viện. Mà cái kia mất một đầu cánh tay đồng học, đến bây giờ vẫn như cũ còn ở tại trong bệnh viện. Sơ Tình, Sơ Tình. Mã Hạo gặp một lần Cổ Sơ Tình, bỏ qua bạn học của mình, nện bước to lớn tráng hai chân, liền hướng Cổ Sơ Tình chạy vội tới. Cổ Sơ Tình đứng tại cửa bệnh viện bên ngoài, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, có thể chạy có thể nhảy, hoàn toàn khôi phục, kia là, cổ đại sư xuất thủ, phải chả không tốt đẹp được, vậy ta coi như thật muốn gặp Diêm Vương. Mã Hạo chạy đến Cổ Sơ Tình bên người, còn trêu ghẹo một câu, dứt lời, hắn nói, ngươi đoạn thời gian trước đi đâu? Ta về nhà dưỡng bệnh, vậy không gặp ngươi ở nhà, còn tưởng rằng ngươi không đuổi kịp khai giảng đâu. Nếu không phải trước mấy ngày nghe nói ngươi trở về, ta đều muốn gọi điện thoại hỏi Phạm Đại Cữu. Cổ Sơ Tình, đi một chuyến hải thị, làm sao tới bệnh viện? Mã Hạo nhìn thoáng qua tả hữu, thấp giọng nói, Xuân Dương Sơn bên trên là chuyện gì xảy ra? Có tìm được hay không cái kia áo đỏ nữ quỷ? Cổ Sơ Tình dương mắt, cười híp mắt liếc nhìn hắn. Không sợ, Mã Hạo, có ngươi tại. Ta sợ cái gì sợ? Cổ Sơ Tình, chuyện kia quá khứ, về sau cứ việc đi chơi. Mã Hạo nghe xong, liền biết Xuân Dương Sơn bên trên kia tổn thương hắn đồ vật. Bị tiểu biểu muội thu thập, hắn co lại rụt cổ. Còn chơi, chơi một chuyến thiếu chút nữa đem mạng nhỏ chơi rơi. Chỗ kia, đời này ta đều không đi. Cổ Sơ Tình chậc chậc hai tiếng. Đây là bị sợ mất mật đi. Loại đồ vật này, cũng chỉ có ngươi không sợ. Mã Hạo nói câu, chuyển tiếng nói, Sơ Tình. Tại cho ta lá phù thôi. Kia thiên, có thể may mắn mà có ngươi tấm bùa kia. Bằng không ta mạng nhỏ liền muốn giao phó ở nơi nào. Mã Hạo rất may mắn chính mình có cái khác loại biểu muội. Lần này, nếu như không có tiểu biểu muội đưa phù, nằm bệnh viện sợ sẽ không phải hắn đồng học, mà là hắn. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, nói trên thân không có hiện thành. Quay đầu lại cho ngươi. Mã Hạo, về trường học sau, ta đi tìm ngươi cầm ân y đúng rồi. Ngươi hôm nay làm sao không có về nhà? Mẹ ta còn nói cuối tuần này để ngươi bên trên nhà ta ăn cơm ăn đi, có chút việc. Đi không được, đợi lát nữa ngươi cho mợ gọi điện thoại. Để nàng không vội sống. Ta tuần này không trở về trấn bên trên. Cổ Sơ Tình nói dứt lời. Nhìn thoáng qua béo hô hô Mã Hạo. Trêu chọc nói, nên vận động một chút. Lần sau nếu là gặp lại loại sự tình này. Vậy tốt chạy trốn. Phi phi phi, miệng quạ đen. Mã Hạo mắt nhỏ vừa mở. Giả bộ như tức giận chừng Cổ Sơ Tình một chút, nói ta muốn lên lầu đi xem ta bạn học kia. Ngươi muốn cùng đi sao? Cổ Sơ Tình lắc đầu, Không được, ta mới từ phía trên xuống tới. Ta muốn đi tìm người bằng hữu. Ngươi đi đi, Mã Hạo. Vậy được, ta đi lên trước. Hai người nói chuyện vài câu. Tại cửa bệnh viện tách ra, Cổ Sơ Tình chiêu chiếc xe. Báo cái địa chỉ, liền hướng cùng Kỷ Hoàng Tu ước định địa phương tiến đến. Mã Hạo bên cạnh trở lại, hướng chính mình đồng học bên kia đi tới. Mã Hạo, nhìn không ra, ngươi chừng nào thì cùng ngành kiến trúc hệ hoa câu được. Cút sang một bên, kia là em gái ta. Hệ hoa muội muội, thật hay giả, bạn học kia nhìn xem Mã Hạo cồng kềnh hình thể. Một mặt chấn kinh, Mã Hạo, làm sao, còn không cho phép ta có xinh đẹp muội muội. Cổ Sơ Tình cùng Mã Hạo quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng ở trong trường học lại không cái gì gặp nhau. Dù sao, hai người chuyên nghiệp khác biệt, Cổ Sơ Tình cùng phòng ngược lại là biết Mã Hạo là nàng biểu ca. Nhưng Mã Hạo bên kia, lại cương quyết liền chút phong thanh đều không có. Mã Hạo rất rõ ràng nhà mình biểu muội bộ dáng có bao nhiêu nhận người thích. Cho nên, xưa nay không hứa Cổ Sơ Tình đi nam sinh túc phòng lâu tìm hắn. Có việc, phần lớn là điện thoại liên lạc. Hôm nay cũng là lâu không gặp. Đột nhiên nhìn thấy, nhịn không được tiến lên tiếng chào hỏi. Không đúng rồi, nàng họ Cổ, ngươi họ Mã, nàng làm sao thành muội tử ngươi? Mã Hạo liếc nhìn cái kia nam đồng học. Ta biểu cô nữ nhi, ngươi nói có đúng hay không em gái ta? À, biểu muội nha, không đủ huynh đệ à. Lúc nào đem ngươi biểu muội hẹn ra ăn bữa cơm thôi. Mã Hạo nhìn xem nói chuyện đồng học, mặt tối sầm, cảnh cáo nói, đừng đánh em gái ta chú ý. Không phải, huynh đệ sẽ chấm dứt. Nói đùa, bất quá liền ăn bữa cơm, không có gì tâm tư. Mã Hạo hừ hai tiếng, nói đùa cũng không được, cút đi, muốn đánh Sơ Tình chú ý. Không cửa, mấy cái nam đồng học cười cười nói lên lầu không bao lâu. Mã Hạo tiếp cú điện thoại, cùng đồng học lên tiếng chào hỏi, liền sớm rời đi bệnh viện. Hắn mụ mụ vừa rồi gọi điện thoại đến, nói hắn bà ngoại từ tỉnh thành trở về, để hắn đi chạm xe đón hắn bà ngoại. Đi xuống lầu, Mã Hạo đứng tại cửa bệnh viện, đang chuẩn bị ngồi xe đi nhà ga. Lúc này, một cỗ màu đỏ xe nhỏ từ bên cạnh hắn chậm rãi chỉ qua, hướng trong bệnh viện lái vào. Mã Hạo nghiêng người, vô ý thức hướng trong xe nhìn thoáng qua. Một chút sau, hắn thần sắc hơi ngừng lại, quay người liền hướng kia màu đỏ xe đỗ địa phương chạy tới. Lúc này, màu đỏ trong xe một dung mạo xuất sắc nữ tử, hơi có vẻ không kiên nhẫn từ trong xe nhảy xuống tới. Mã Hạo vừa nhìn thấy nữ tử kia, lúc này cười một tiếng, hướng nữ tử kia đưa tay quơ quơ. Sơ Tình, ngươi tại sao lại trở về? Nữ tử kia phảng phất không có nghe được, xuống xe, dùng sức ném lên cửa xe, dẫm lên cao cây giày, liền hướng bệnh viện sải bước đi đi. Mã Hạo thấy thế, tranh thủ thời gian lại kêu hai tiếng. Sơ Tình, Sơ Tình, có thể nữ tử kia bộ pháp vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mã Hạo chán cau lại, mấy bước đuổi theo, vỗ vỗ nữ tử kia vai. Sơ Tình, ngươi làm cái gì đây? Làm sao không nên ta? Cô gái trẻ tuổi quay người, nhìn về phía sau lưng động thủ động cước người, đôi mắt đẹp cau lại, nhìn qua tựa hồ có chút sinh khí. Ngươi là ai à? Nói năng cũng không phải như thế đáp. Mã Hạo nhìn xem xoay người lại nữ tử, thần sắc hơi ngừng lại, mặt đỏ lên, lúc này ngượng ngùng nói, xấu hổ, nhận lầm người. Nói dứt lời, Mã Hạo không đợi nữ tử lại mở miệng, quay đầu liền chạy. Ngọa tào, nháo cái chuyện cười lớn, bị người làm sắc lang. Bất quá kỳ quái, nữ nhân này là ai? Làm sao dáng dấp như vậy giống Sơ Tình? Chẳng những dung mạo giống nhau, liên thể hình cũng có chút giống, không gần khoảng cách nhìn, thật đúng là dễ dàng đem nàng nhìn sai thành Sơ Tình. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem chạy trối chết béo nam sinh, hừ một tiếng, bệnh tâm thần, ngoặc kép, hết chương.